Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1941. Chương 1941. Lại là độ kiếp. Vũ Chiết, đừng làm loạn, lão đệ, tuyệt đối đừng xúc động a. Gia Cát Phi Vân cùng Độc Long Tôn giả hai người ngay lập tức liền biết Bạch Vũ Chiết dự định. Phương pháp kia Bạch Vũ Chiết trước đó đã dùng qua hai lần. Mỗi một lần nói là cửu tử nhất sinh đều nhỏ, mà lần này chính là đệ bát kiếp, một lần so một lần nguy hiểm, mà Bạch Vũ Chiết thế mà quyết định lần nữa dùng lôi kiếp đến đối địch. Cái này thực sự quá nguy hiểm, cho nên hai người liền mở miệng muốn ngăn cản. Đây là một loại bản năng phản ứng. Nhưng hai bọn họ cũng rất nhanh liền nghĩ đến, đây là Bạch Vũ Chiết trước mắt sinh cơ duy nhất, trừ lợi dụng lôi kiếp, đã không có biện pháp gì. Nếu như không phải như vậy, chẳng những Bạch Vũ Chiết sẽ chết, Cửu Long đỉnh sẽ rơi vào trong tay đối phương, thậm chí ngay cả ban đầu hai kiện thần khí cũng giống vậy sẽ bị đối phương đạt được. Về phần Bạch Vũ Chiết thu thập những cái kia đỉnh tiêm vật liệu, ngược lại là không có mang ở trên người, hắn cũng sợ ngoài ý muốn nổi lên. Nhiều như vậy đồ tốt, vạn nhất tư địch, vậy liền thật phiền muộn. Không đợi đông đảo võ giả kịp phản ứng, Bạch Vũ Chiết không trung liền đã xuất hiện một mảng lớn mây đen, bao phủ phương viên hơn 2000 mét phạm vi, so trước đó đều muốn đại. Rất khéo, lúc này người áo đen kia đã đi tới khoảng cách Bạch Vũ Chiết không đến 1000 mét địa phương. Loại này khoảng cách đối với hắn mà nói, không cần 2 giây sự tình. Nhưng mà, hắn mặc dù không biết giờ phút này chuyện gì xảy ra, nhưng là đã cảm nhận được nguy cơ. Bay về phía trước, thân hình có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn trên trời mây đen. Bạch Vũ Chiết bản thân liền ở vào sắp lằn danh đột phá. Hắn tùy thời đều có thể tiến hành đột phá. Vừa rồi hắn cũng là quyết tâm. Hai bình linh đan đều là cửu phẩm, một bình chữa thương đan, một bình dục linh đan. Trong đó dục linh đan chính là hắn một mình sáng tạo, chẳng khác gì là trùng linh đan tiến hóa bản đi. Mặc dù không phải đại lục ở bên trên mạnh nhất tăng lên cảnh giới linh đan, nhưng tuyệt đối là xếp tại hàng trước nhất. Mỗi loại 3 viên, vậy hắn một ngụm thế nhưng là nuốt mất 6 khỏa cửu phẩm linh đan. Xung quanh có không ít võ giả đều nhìn ra, mỗi một cái đều là con mắt đỏ lên, ngực khó chịu. Ở đây có bao nhiêu thánh khung cảnh cường giả, muốn lấy được một viên cửu phẩm linh đan mà không cửa đường. Bạch Vũ Chiết một cái vẫn chưa tới thánh khung cảnh, thế mà một ngụm liền nuốt 6 khỏa. Đây là muốn hâm mộ chết bao nhiêu người a? Kỳ thật những người kia cũng không biết Bạch Vũ Chiết thể chất cường đại đến trình độ gì. Nếu như muốn dùng linh đan loại phương thức này đến khôi phục thương thế, như vậy dùng lượng đương nhiên phải lớn không ít. Lại nói, hắn cũng là vì ứng phó sau đó lôi kiếp, còn có hắc y nhân công kích mà chuẩn bị. Về phần dục linh đan kia là để cho mình nguyên lực có thể trèo chống càng lâu. Mà lại hắn nguyên lực phẩm chất cũng không phải người thường có khả năng so. Ầm ầm, sấm sét vang dội, một đạo thiểm điện nhanh chóng từ không trung trong mây đen bổ xuống. Bạch Vũ Chiết lúc này thi triển Long Du Thiên Hạ thân pháp, thế mà nhanh chóng hướng hắc y nhân bên này tới gần. Nhưng là hắn cũng không hoàn toàn tới gần, bảo trì khoảng cách nhất định, bởi vì hắc y nhân kia thực lực quá mức đáng sợ. Vạn nhất tại độ kiếp bên trong thật đúng là có thể đánh giết hắn, vậy liền tính sai, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Bất quá, Bạch Vũ Chiết tự nhiên cũng là muốn gây nên đối phương công kích mình. Nếu không hắc y nhân mặc dù tại lôi kiếp phạm vi bên trong, nhưng không có tiến hành quấy nhiễu, lôi kiếp kỳ thật sẽ không quản hắn. Bạch Vũ Chiết chỉ lo lắng cái này đến từ thiên ma đại lục cường giả, biết cửu kiếp thánh thể lôi kiếp đặc tính, sẽ không lên cái này làm. Kể từ đó,